Chương 133, trong ngộng tu luyện. Biến mất thế giới bên trong, nguyên thế giới tất cả, đều đã dừng lại, không có một tia sinh khí. Duy chỉ có một chỗ, tại cái kia đầy trời trong biển hoa, vô hình phong tường kết nối thiên địa, đem tất cả che chắn, chỉ có mơ hồ tiếng rên rỉ, từ bên trong truyền đến. Nơi này không có ngày đêm, phảng phất thời gian ở chỗ này, QNZ đã không còn hữu dụng. Không biết qua bao lâu, bị ngăn cách phía kia thiên địa bên trong như cũ tại tiếp tục lấy, không có ngừng. Ma huyệt bên trong, trên không vẫn như cũ là xương độc tràn ngập, vẻ lo lắng sắc trời, mang theo một loại kiềm chế. Đám ma vật đã yên tĩnh lại, cái kia để người cảm thấy thấp thỏm lo âu ma vật tiếng gào thét, QNZ đình chỉ. Thế nhưng, nhân loại người tu hành như cũ tại Thái Bình Cốc bên trong, không hề rời đi. Bọn họ không biết ma huyệt bên trong chuyện gì xảy ra, càng không biết chính mình một khi rời đi Thái Bình Cốc, mới biến mất một hai ngày đất rung núi chuyển có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Mà xuống một lần, bọn họ còn có thể hay không may mắn đuổi về Thái Bình Cốc bên trong đại sư huynh. Chúng ta muốn trở về nhìn xem Thi Vũ Tư tại Thái Bình Cốc trong nhà gỗ, đứng ngồi không yên. Bọn họ đều đã trở về hai ngày, Khương Ly nhưng còn không thấy bóng dáng. Tử vong chi cốc bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Lâm Phong lắc đầu, mấy ngày nay, mọi người đều không muốn rời đi Thái Bình Cốc, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là, Ly công tử nàng Thi Vũ Tư lo lắng nói. Nàng trở về sau, từng muốn đi tìm lục giới, nói cho Khương Ly sự tình. Có thể là, lại nghĩ tới cái kia đáng sợ ma vật, lục giới nghe Khương Ly tin tức về sau. Vạn nhất liều lĩnh chạy tới chịu chết làm sao bây giờ vì lẽ đó, đang xoắn suýt về sau, nàng còn là bỏ đi tìm lục giới ý nghĩ. Thế nhưng, mấy ngày nay trong lòng nàng nhưng càng phát bất an. Mỗi lần ngủ, Khương Ly thất khiếu chảy máu bộ dạng, đều sẽ xuất hiện tại nàng trong ngộng, hướng nàng lấy mạng. Nói đều là nàng hại chết Khương Ly Ly công tử người hiển tự có thiên tướng, nàng sẽ bình an vô sự. Lâm Phong no y hắn không tin, giống Khương Ly dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ tùy tiện chết đi. Có thể là Thi Vũ Tư bất an trong lòng cũng không vì Lâm Phong lời nói mà tiêu trừ. Trong lòng nàng ấy náy cực, rõ ràng Khương Ly đã sớm xem thấu trận kia âm mưu, nếu không phải là nàng, Khương Ly căn bản sẽ không đi tử vong chi cốc, cũng sẽ không phát sinh về sau sự tình, tất cả mọi người không cần chết. Lâm Phong nhìn xem Thi Vũ Tư lớn lên, thấy được nàng thần sắc, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thở dài, Lâm Phong nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Vô lượng sơn người là vì Yến Đồng tả sự tình, muốn giết Khương Ly. Liên tính lần này thất bại, bọn họ QNZ sẽ còn chuẩn bị lần tiếp theo. Hơn nữa, hiện tại Khương Ly đến cùng thế nào, chúng ta cũng không biết, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Chúng ta tất nhiên trốn tới, nên tìm người đi cứu nàng A Thi Vũ Tư No Y Lâm Phong bật cười. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, có ai sẽ đi cứu nàng đi, lại hữu dụng sao? Thi Vũ Tư trầm mặt xuống. Có khả năng nhất đi cứu Khương Ly, chính là thân là nàng tồi tớ lục giới. Có thể là, người này, hết lần này tới lần khác lại là Thi Vũ Tư không hy vọng đi mạo hiểm. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng lên, đối Lâm Phong nói, nàng không phải Thiên Nguyên Thư Viện người sao chúng ta có thể đi nói cho Thiên Nguyên Thư Viện người, mang theo bọn họ đi tử vong chi cốc tìm nàng. Lâm Phong nhưng ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút âm trầm. Ánh mắt như vậy, dọa Thi Vũ Tư nhảy một cái. Đại sư huynh Lâm Phong chăm chú nàng nói, nếu bọn họ chất vấn, vì sao chúng ta trở về sau, không ngay lập tức nói ra, ngươi nên như thế nào trả lời nếu là bọn họ hỏi, Khương Ly tại sao lại bị dẫn tới tử vong chi cốc, ngươi lại nên nói như thế nào? Ta Thi Vũ Tư nghẹn lời. Lâm Phong thở dài, tiểu sư muội, lại kiên nhẫn chờ chút, nói không chừng mấy ngày nữa Khương Ly liền sẽ trở về. Hơn nữa, nơi này là ma huyệt, là lịch luyện chi địa. Tại lịch luyện chi địa người chết, vốn chính là chuyện rất bình thường. Liên tính nàng thật về không được, QNZ cùng ngươi ta không có quan hệ. Thi Vũ Tư cuối cùng trầm mặt xuống. Có thể là sắc mặt nhưng ẩn ẩn mất màu. Lâm Phong nhìn xem được bảo hộ rất khá tiểu sư muội, lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Thế nhưng ở bên ngoài, không phải tại kính nguyện môn, quá nhiều sự tình đều tràn ngập tàn khốc. Thi Vũ Tư muốn ở bên ngoài đi lại, liền nhất định phải minh bạch điểm này. Lâm Phong trong lòng kỳ thật cũng có chút áy náy. Nếu không phải bên người có Thi Vũ Tư, hắn sẽ lưu lại cùng Khương Ly cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đi xem một chút cái kia tử vong chi cốc bên trong ma vật. Có thể là, có Thi Vũ Tư ở bên người, hắn đầu tiên phải bảo đảm chính là Thi Vũ Tư an toàn vỡ vụn thế giới bên trong. Khương Ly phảng phất làm một giấc ngộng. Tại cái kia trong ngộng cảnh, nàng tại tu luyện. Một loại cường đại mà tinh thuần lực lượng, bao phủ ở trên người nàng, bị nàng Thái Hư thần thể hấp thu. Lực lượng này mười phần điên cuồng, hơn nữa bá đạo. Tại hấp thu quá trình bên trong, Khương Ly cảm thấy thân thể của mình liền bị no bạo. Liên tại nàng cho là mình có thể như vậy chết thời điểm, lục giới âm thanh, đột nhiên tại bên tai nàng vang lên. Ly Nhi, bình tâm tĩnh khí, hướng dẫn khí tức tiến vào hắn đang nói một loại lạ lẫm lại quen thuộc công pháp vận hành tuyến đường. Khương Ly tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Nàng chỉ biết là, thân thể của mình thật là khó chịu lục giới, Khương Ly sẽ không hoài nghi. Vì lẽ đó, nàng tiềm thức cứ dựa theo lục giới nói tới vận hành lộ tuyến bắt đầu hướng dẫn chân khí. Dần dần, Khương Ly cảm thấy loại kia thân thể muốn bạo tạc cảm giác có chỗ giảm bớt, những cái kia kèm chút đem nàng no bạo lực lượng, cũng đổ chạy trở về, dẫn xuất thân thể của nàng. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Khương Ly cũng không biết chính mình ngơ ngơ ngác ngác bên trong vận hành bao lâu, nàng chỉ biết là loại kia tinh thuần nhưng lực lượng bá đạo, tại dạng này vận hành bên trong, có một bộ phận lưu tại trong cơ thể nàng, có một bộ phận rời đi. Mơ mơ màng màng phía dưới, Khương Ly không biết là mộng cảnh còn là hiện thực. Ở trước mắt nàng, phảng phất xuất hiện một thế giới khác, nàng giống như đưa thân vào hỗn độn trong vũ trụ, những cái kiếp như tinh quang óng ánh, đều là đại đạo quy tắc. Nàng chưa hề cảm giác được, đại đạo quy tắc cách nàng gần như thế, còn như thế rõ ràng đại đạo quy tắc chi lực. Khương Ly kinh ngạc lên tiếng. Nàng nhớ kỹ chính mình rõ ràng tại cùng lục giới đi phu thế lễ, làm sao lại tiến vào chỗ như vậy bất quá, nhập ra tùy tục. Cơ hội tốt như vậy, sao có thế bỏ lỡ. Khương Ly khỏe miệng tách ra nụ cười, bắt đầu cảm ngộ lên những quy tắc này lực lượng. Huyễn thải mây trên tràn, lục giới hai tay chống đỡ ở trần, túi đầu nhìn về phía ngủ ở dưới người hắn mê hồn nữ tử. Nàng như tuyết da thịt, thổi qua liền phá, tinh tế trắng nõn, lúc này ở nàng trên da tản ra quang mang nhàn nhạt. Hai người còn quấn quýt lấy nhau thân thể, đều bị mây bị che chắn chặt chẽ, không có tiết lộ một chút xuân quang. Nhìn xem Khương Ly mệt đến ngủ say bộ dạng, lục giới khỏe miệng ngậm lấy một loại tự giác mà phát nụ cười. Hắn thời khắc này trên da, cu nở dê tràn ngập như lưu ly hoành quang, bởi vì tái tạo nhục thân hao tổn tu vi, được đến cực lớn khôi phục.